Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 242. Chương Thánh Tổ Giảng Đạo. Khi bầu trời dần dần sáng, cửa sổ nhà gỗ từ từ mở ra. Lão tổ Tống gia đi ra, bộ dáng của lão bỗng nhiên biến đổi, không còn là lão già nua mà trẻ đi rất nhiều. Trong mắt lão chứa đầy kích động, cũng có cảm kích. Thương thế để lại từ trận chiến năm đó, ngay lúc lão đi ra cửa, đã hoàn toàn lành bệnh, thậm chí còn có tinh tiến. Lão theo bản năng sờ túi trữ vật một cái. Bên trong có một cây thông tiên đằng, đó là Mạnh Hậu đưa đại lễ cho lão. Đó là hy vọng để lão thành tiên. Lão tổ Tống gia hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía nhà gỗ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Sau một lúc, lão ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái, xoay người rời đi. Các tộc nhân Tống gia, từng người khiếp sợ nhìn lão tổ của mình. Rất nhanh thì kịp phản ứng. Bọn họ ý thức được trên người của lão tổ nhất định là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ngay lúc một số tộc nhân Tống gia muốn đi theo lão tổ Tống gia, bỗng nhiên có một luồng sáng từ bên trong nhà gỗ bay ra, rồi dừng lại trước mặt Tống Giai. Vật này dưỡng thận, có thể giúp cho tu vi của cô nương dễ dàng đột phá. Cố nhân gặp nhau, vật này làm quà tặng. Bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm Mạnh Hậu. Tống Giai trầm mặt, nhìn trong luồng sáng lơ lửng trước mặt, có một miếng bảo ngọc màu xanh biếc, tản ra tiên khí nồng đậm. Vừa thấy là biết, không phải vật phàm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ, sắc mặt phức tạp, lúc này mới nhẹ nâng tay nhận lấy miếng bảo ngọc, lại nhìn nhà gỗ một cái thật sâu, rồi xoay người cùng rời đi với tộc nhân Tống gia. Người Tống gia đi rồi, những tu sĩ Nam vực lại rối rít chạy tới. Cho đến buổi trưa, tu sĩ Nam vực ở bốn phía nhân số đã đông nghịch, che phủ trời đất. Mà Mạnh Hào từ trong pho tượng bên trong nhà gỗ, nhớ lại hết thảy, hắn khẽ thở dài từ trong đi ra. Ngay khi hắn đi ra, phàm là tu sĩ nhìn thấy hắn, đều lập tức kích động quỳ bái. Bái kiến thánh tổ, ra mắt thánh tổ. Thanh âm bắt đầu truyền ra, từ bốn phía nhà gỗ, dần dần lan khắp bốn phía. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng. Trưởng giáo Tử Vận Tông, cha bắt thánh tổ. Trưởng giáo Huyết Yêu Tông, bái kiến thánh tổ. Từng cường giả các tông môn rối rít đi ra, kích động bái kiến. Mạnh Hậu nhìn tu sĩ bốn phía, nhìn một số gương mặt quen thuộc trong đám người, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi trên bậc thang trước nhà gỗ. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới làm khách của nhà ta. Mạnh mổ nhiều năm không trở về, cảm tạ chư vị đạo hữu quan tâm, giúp bảo lưu lại dấu vết ở nơi này. Chuyện đại ân này là ân của toàn bộ tu sĩ Nam vực đối với Mạnh mổ. Như thế, ta sẽ ở chỗ này giảng đạo 7 ngày. Trong 7 ngày này, bất kỳ tu sĩ Nam vực nào đều có thể đến nghe ta giảng đạo. Ta sẽ nói cho mọi người cảm ngộ của ta đối với tu hành tại các giai đoạn bất đồng. Mạnh Hậu nói dứt lời, phất tay áo một cái, lập tức mây trên bầu trời tiêu tán, ánh mặt trời bảy màu sực sỡ. Trong phút chốc, từ bốn phía nơi này hiện lên tầng tầng tiên khí, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho chỗ này dường như trở thành tiên cảnh. Đạo của thiên địa, đạo của bản thân, nói cho cùng, chỉ là chân lý trở thành nguyên trạng. Mạnh Hậu nhẹ giọng lên tiếng. Hắn muốn tặng cho tu sĩ Nam vực một cơ duyên, một mặt là cảm tạ bọn họ nhiều năm qua chiếu cố ở chỗ cũ, mặt khác trong lòng của Mạnh Hậu, nơi này là quê hương, không giống như Đông Thắng Tình. Cho nên tu hành cũng gọi là tu chân. Trong hai chữ tu này, tu là một loại phương thức, chân là một loại thái độ. Thanh âm của Mạnh Hậu mang theo một lực lượng kỳ dị nào đó, truyền khắp bốn phương tám hướng, rơi vào trong tay của mỗi tu sĩ. Trong chớp mắt,